Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, quen biết nhau. Đừng xem Black Panther T'Challa hành động nước chảy mây trôi, dường như chân chính Black Panther bình thường. Thế nhưng Captain America phản kích cũng là như thế. Một bộ xuống hầu như là làm liền một mạch, hoàn toàn không có bất luận cái gì đình trệ. Ở Captain America thị giác trông được Captain America một bộ phòng ngự. Phản kích xuống, quả thực để vui tay vui mắt, tràn ngập mỹ thức sức mạnh cùng phong cách chiến đấu. Thật là lợi hại, siêu bên trong cùng Liên Xô trong căn cứ quân sự. Đồng thời vang lên vài tiếng kinh ngạc thốt lên cùng than thở đến. American Sentry Roger xác thực là phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng hắn hiện tại đem mình áp chế đến đi qua chính mình trình độ đến chiến đấu. Cũng vừa vặn chứng minh hắn cao trình độ trình độ. Loại này kỹ xảo chiến đấu tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện ra. Black Panther bị tấm khiên đóng ở trên cây. Siêu bên trong tức khắc nghênh đón đại lượng ủng hộ. Làm thân phận của Captain America, không ít người kỳ thực đều là biết đến. Thế nhưng bọn họ đều không giống như là Coulson đồng dạng sùng bái mù quáng Captain America. Tất cả mọi người đều đối một cái thế chiến thứ hai lão cổ hủ có thể ở hiện đại đặc chủng trong chiến đấu phát huy bao lớn sức mạnh ôm ấp nghi ngờ. Thậm chí trực tiếp có người nói ra, lão cổ hủ liền hẳn là an tâm quá chính mình về hưu sinh hoạt. Hiện đại đã không phải thế chiến thứ hai. Chiến tranh hình thức cùng World War II cũng có sự bất đồng rất lớn. Để hắn đi chiến đấu, hắn có thể thích ứng chiến tranh hiện đại, có thể thích ứng đặc chủng chiến tranh à? Hiện tại, Roger giao ra một cái hoàn mỹ đáp án. Đặc chủng tác chiến quan trọng nhất một cái nhân tố chính là ở từng binh sĩ tố chất. Mà Captain America Roger sáng lập cùng Hydra tác chiến Howling Commando tác chính là hiện đại đặc chủng tác chiến thủy tổ. Muốn nói Roger đối đặc chủng tác chiến một chữ cũng không biết. Đó chính là triệt triệt để phiến diện rồi. Hiện tại, hắn chứng minh thực lực của chính mình. Cũng lần thứ nhất xuất hiện tại người đời trước mặt. Có lẽ này chỉ có điều là một lần bí ẩn tác chiến. Thế nhưng rất nhanh siêu nội bộ Hydra sẽ nhanh chóng đem tin tức phân phát các loại lợi ích tương. Quan giả, những người này sẽ lại lần nữa khuếch tán tin tức. Để toàn thế giới đều biết Captain America khôi phục tin tức. Black Panther bị tấm khiên đứng vững. Thế nhưng đối phương không chỉ có riêng chỉ có một cái này kẻ địch. Chỉ nhìn thấy một bóng người mang theo so với Black Panther còn nhanh hơn tốc độ trong nháy mắt. Vọt lên, quả đấm của hắn mang theo phản quang. Liền giống như lợi kiếm bình thường đánh về Roger. Nếu như là trước đây, Roger nhất định phải tránh né hoặc là dùng Vibranium tấm khiên chống đối. Thế nhưng ở hiện tại, hắn hơi lui về phía sau một bước, sau đó hai tay khoanh, làm một cái bia ngắm hình dáng lập tức tiếp được này kim loại một quyền. Tuy rằng cả người hắn trực tiếp hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn đỡ lấy một vòng này, một cái mang mặt nạ người đàn ông tóc dài đứng tại chỗ. Con kia Vibranium cánh tay chậm rãi giãn ra. Như cùng ở tầng hô hấp bình thường, sau đó sáp nhập thành một cái kiên cố sắt thép cánh tay. Hắn thả xuống cánh tay, như núi lớn thân thể khôi ngô quay lại, nhìn chậm rãi đứng lên Roger. Roger cũng không có trực tiếp bại lộ quan hệ của hai người. Thế nhưng ánh mắt của hai người trên không trung đụng vào nhau, cũng đã rõ ràng ý của đối phương. Đã lâu không gặp, đến đánh một trận đi, đồng thời vượt qua súng hai người đàn ông, hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên nam nhân, hai cái đồng dạng đóng băng mấy chục năm lão nam nhân. Một cái ánh mắt cũng đã xác định ý nghĩ của đối phương. Sau đó tán đồng rồi ý nghĩ của đối phương, Bucky nhào tới trước, một cước đá ra, kia vibranium cánh tay trên đất vỗ một cái. Cả người liền giống như một viên đạn đạo bình thường hướng về Roger bay đi. Roger một cái thiết bản kiều tránh thoát một cước này. Một tay đỡ, khác một cước cũng đã đá ra thẳng đến Bucky cằm. Bị đá thực Bucky chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp ngất đi. Thế nhưng Bucky cánh tay chớp mắt hóa thành một viên tiểu thuẫn. Che ở chính mình nghiêng người. Roger này ra sức một cước, tất cả sức mạnh toàn bộ bị vibranium hấp thu. Thế nhưng Bucky vẫn là trực tiếp bị sức mạnh đưa đến giữa không trung. Chỉ nhìn thấy sói chu một tiếng. Một cái sói trắng đột nhiên xuất hiện trên không trung. Sau đó Bucky đạp ở trên người nó dùng sức giẫm một cái. Sói trắng bị đá đến bầu trời. Nhưng hắn cũng mượn đến đầy đủ sức mạnh. Lại lần nữa hướng về Roger bay đi. Hắn biết Roger đã là American Sentry. Thế nhưng liền là như vậy nhưng cũng vẫn cứ đem hết toàn lực. Muốn chiến thắng vị này tuổi ấu thơ đồng bạn. Tuy rằng hắn là đồng bạn của chính mình. Mặc dù là chính mình thanh mai trúc mã. Mặc dù là hảo hữu chí giao của mình. Thế nhưng hắn cũng quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây là hắn tôn nghiêm vị trí. Hắn là Winter Soldier Bucky. Hắn tuyệt không thối lui. Hắn cùng Roger đều có rất quý giá đặc điểm. Này tựa hồ là thời đại kia người Mỹ đều ít có đặc điểm. Ở cận đại thì càng thêm ít. Càng thêm không có rồi. Chỉ nhìn thấy hai người ngươi tới ta đi đã giao chiến mấy hiệp. Dĩ nhiên là người này cũng không thể làm gì được người kia. Người kia là ai? Lại có thể cùng Captain America đánh hòa nhau. Vừa nãy kia Black Panther cũng đã đầy đủ lợi hại. Nhưng có phải là Captain America ba hợp chi địch? Thế nhưng người trước mắt này lại có thể cùng Captain America có đến có về. Không khỏi để siêu bọn đặc công hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đến cùng là lúc nào chọc loại này mãnh nhân? Phải biết thiên hạ này cường giả đều là nổi danh. Lại không phải từ trong khe đá nhảy ra. Trưởng quản thiên hạ mạnh nhất cục tình báo siêu tự nhiên là có tên sách ở tay. Loại người này ít nhất cũng là thứ hai đẳng cấp uy hiếp ra hỏa. Hoặc là liền trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Hoặc là liền lên danh sách bị trọng điểm giám thị. Như là Magneto, Giáo sư X, thậm chí Wolverine, Cyclops, Phoenix đều ở hoa trong danh sách. Như thế một cường giả đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Quả thực là làm người nghe kinh hãi. Liên Xô trong căn cứ, Polaris tỷ đệ ba người nhìn này ra cường giả quyết đấu đều lộ ra suy nghĩ thần sắc đến. Nếu như là trước đây, bọn họ khẳng định đối loại này thân thể phàm thai tranh đấu xem thường. Thế nhưng hiện tại, Scarlet Witch cùng Quicksilver không nói. Polaris là khẳng định đánh không lại hiện tại Captain America cùng Winter Soldier. Hai người bọn họ có thể một cái tay bóp chết nàng. Này có lẽ chính là các nàng gần nhất huấn luyện ý nghĩa vị trí đi. Chỉ nhìn thấy ngay ở Captain America cùng Winter Soldier quá trình chiến đấu bên trong. Bên cạnh Black Panther cuối cùng đem chính mình theo đại thụ bên trong rút ra. Sau đó đem tấm khiên vứt qua một bên, chính mình một cái đi nhanh liền nhào tới, mới vừa rồi bị nặng như vậy một đòn bắn trúng. Hắn thật giống cùng không có chuyện gì người đồng dạng, sức phòng ngự kinh ngạc làm cho người ta không nói được lời nào. Coi như là xe bọc thép bị tấm khiên kia bắn trúng đều hẳn là lõm đi vào. Hắn làm sao một chút việc đều không có. Lúc này siêu mới bắt đầu chân chính chính coi trọng lên hai cái này giết bọn họ vô số tinh. Nhuệ đặc công kẻ địch đến. Chờ đã, T'Challa, Bucky đột nhiên mở ra cánh tay ngăn cản lên Black Panther đến. Hắn cùng Captain America giằng co một trận, sau đó tách ra đến. Chậm rãi lùi về sau hai bước, kéo ra mặt nạ của chính mình. Đã lâu không gặp a. Roger, hắn này một tiếng, chân tình thực lòng, để Roger mỉm cười lên. Bucky, lại là ngươi, rồi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.